Chương 282, thắng lợi, bước vào cao tầng. Ngươi lúc này đây có thể là mua dây buộc mình. Vô tình nói trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn huyết diễm, hắn cảm giác huyết diễm sẽ là của hắn huyết kế giới hạn rất nhiều năng lực trong là tối trọng yếu một loại trong đó, tiềm lực phát triển cực lớn. Hắn rất may mắn mình ban đầu vì phối hợp tiên huyết tế hiến di chuyển nghiên cứu cái này một loại ngọn lửa ý niệm trong đầu đồng thời cuối cùng thành công đem nắm giữ ở, mà không phải chỉ có thể ở huyết chi cuồng bạo dưới trạng thái thi triển. Bởi vì gần nhất hắn không ngừng lục lọi, tìm hiểu huyết diễm hắn càng phát ra cảm thấy huyết diễm tiềm lực cự đại, vận dụng càng phát ra tinh xảo đồng thời nội tâm cũng có một loại huyết diễm cực kỳ trọng yếu cảm giác, mặc kệ là người nguyên nhân cũng làm cho hắn biết huyết diễm tầm quan trọng. Vì vậy hắn một mực lục lọi, cho nên đối với huyết diễm khống chế cùng sử dụng đã không phải phía trước có thể so sánh. Mà nhưng bây giờ là sử dụng huyết diễm tốt nhất thời cơ, không cần tiêu hao bất luận cái gì trả cơ dạ, chỉ cần tiêu hao khí huyết, lấy vô tình bây giờ khí huyết cường độ cùng tốc độ khôi phục, chỉ là thi triển phổ thông dưới trạng thái huyết diễm lời nói hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian rất lâu, vì vậy tuyệt không lo lắng đem khí huyết tiêu hao sạch. Khó trách ngươi phía trước vẫn rất ít thi triển ngươi huyết kế giới hạn, thì ra là vì vào lúc này thi triển. Hạ Tạc Cạ Cạ Xì nói, xem ra lúc này đây là ta thua. Không đánh sao vô tình cảm thấy có điểm chưa thỏa mãn, nói thật ra, hắn biết Cạ Cạ Xì còn có cất giữ, hắn thực sự rất muốn cùng không giữ lại chút nào Cạ Cạ Xì đánh một trận, đó mới là mình theo đuổi chiến đấu. Đánh không thắng làm sao còn đánh ta lại không phải gai, hữu thụ hành hạ mê. Hạ Tạc Cạ Cạ Xì nói rằng, ghê tởm Cạ Cạ Xì, ta nơi nào lại thụ ngược đáy mê, ngươi cái này là trần chuồng nói xấu. Mai Tổ Gai ngồi một bên cũng trúng đạn không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ngươi xác định chịu thua Xì Dùn không xác định hỏi. Đúng a, ta chịu thua. Hạ Tạc Cạ Cạ Xì cũng không có cảm thấy mất mặt hoặc là không cam lòng, tuy là hắn có chút bảo lưu, nhưng là một chiêu kia là đúng đợi đại địch dùng, vô tình lại không phải địch nhân. Không cần phải như vậy, hơn nữa hiện tại cũng không phải cuộc chiến sinh tử, không cần thiết đến cái loại tình trạng này, hơn nữa hắn cũng biết vô tình có chút bảo lưu. Chỉ cần chính là hắn biết đến vô tình có một loại trong khoảng thời gian ngắn để chiến lược bạo tăng đến một loại khủng bố trình độ năng lực đã đủ hắn uống một bầu. Hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi vô tình cũng đầy đủ cho thấy một cái cường giả mỗi bên phương diện ưu thế, mặc kệ là thuật vận dụng, chiến đấu trí tuệ, chiến đấu ý thức, bản năng, kinh nghiệm. Bố cục, phương phương đỉ hệ nở mặt đều không kém chút nào hắn. Hơn nữa vô tình mịch có 12 tuổi, triệt để siêu việt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa hiện tại mình đích xác là không có ưu thế gì. Vô tình có khổng lồ khí huyết còn có thể không kiêng nể gì cả thi triển hắn huyết kế giới hạn. Hơn nữa huyết kế giới hạn năng lực mịch có là vô tình mạnh nhất chiến lược chỗ. So ra hắn trả cờ giả còn dư lại không nhiều lắm, đánh tiếp giống nhau thua. Nếu dù sao đều là thua còn không bằng độc thân thống khoái một chút trực tiếp chịu thua. Dù sao hắn cuộc chiến đấu này hoàn toàn chính xác là thua, mặc kệ là không phải cuộc chiến sinh tử mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đích xác là thua, không có xả nước, tương chiến lực phát huy đến cực hạn, cho nên cũng là vô cùng thản nhiên thừa nhận, tâm phục khẩu phục. Những người khác cũng là nhìn ra được, dù sao cuộc chiến đấu này thực sự là quá chấn động, quá kích động lòng người. Bất kể là ai thua người nào thắng đều đã định trước bọn họ huy hoàng không cách nào bị xóa bỏ. Cả cả sĩ trong trận chiến này đầy đủ cho thấy cổ nổ hạ đệ nhất kỹ sư trình độ, vô tình cũng ở đây trong trận chiến ấy đầy đủ biểu hiện ra thân là hổ ca đệ tử che đậy quần hùng thực lực, vì vậy mặc kệ ai thua ai thắng nên tiếp hai người bọn họ đều là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn đã trưởng thành đến tình trạng này sao mặc dù nói cả cả sĩ phải có giữ lại, dù sao không phải cuộc chiến sinh tử. Nhưng là vô tình lẽ nào sẽ không bảo lưu sao bất kể như thế nào cuộc chiến đấu này đã hoàn toàn đặt vô tình ở cổ nổ hạ thân là cao tầng địa vị. Nạ dạ si cạ củ trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại dù cho là dứt bỏ hắn tất cả quan hoàn, không phải xù nạ đệ tử, không có xù nạ làm hậu trường, chỉ bằng vào hắn hiện tại lấy được thành tựu đã tại cổ nổ hạ là một cái thứ thiệt cao tầng, tuy là hiện nay không có được thực tế quyền lợi. Nhưng là chỉ bằng vào hắn thực lực bây giờ cùng một ngày đi qua cửa ải cuối cùng khảo hạch trở thành thượng nhẫn sau đó, coi như là đại gia tộc muốn động đến hắn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bởi vì hắn không hề cố kỵ, cũng không có bất luận kẻ nào cần ràng buộc, có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, vì sao sao cổ đại hoàng đế chí cao vô thượng, nhưng là lại giống nhau kiêng kỵ máu phun ra năm bước thất phu, thích khách. cũng là bởi vì mạng chỉ có một mà đối phương chân trần không sợ mang giày, nói như vậy người nào không kỵ đạn. Mà hiện tại vô tình đã dùng hai tay của mình tiến nhập cổ nổ hạ cao tầng, tuy là tạm thời còn không có thực quyền, nhưng là cũng đã là cao tầng. Hơn nữa phía trước Sú Nạ chuẩn bị cho hắn một hệ liệt chăn đệm, tạo thế, cùng lúc trước hắn đánh hạ thành tựu cùng uy danh, còn có thân là hổ ca đệ tử thân truyền, Sú Nạ làm phía sau đài quang hoàn cùng chống đỡ. Tất cả mọi người biết cổ nổ hạ chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập thuộc về vô tình thời kỳ. Nói đúng ra là thuộc về vô tình cùng Sú Nạ cái này một đôi thầy trò, phu thê thời kỳ, hiện tại là Sú Nạ khởi động một mảnh thiên, nắm giữ cổ nổ hạ đại bộ phận lực lượng, mà vô tình cũng nhanh chóng lớn lên. Không lâu sau hai người gặp nhau trở thành cổ nổ hạ chúa tể giả, lời của hai người ở cổ nổ hạ so với ai khác đều hữu dụng, so với ai khác đều trí cao vô thượng. Một cái Sú Nạ liền vững vàng ngăn chặn cổ nổ hạ hết thể hào môn cao tầng, hơn nữa một cái tiềm lực vô hạn Sú Nạ. Cái này một đôi thầy trò phu thê liên thủ, cổ nổ hạ coi như xuất hiện bất kỳ biến cố, lại toát ra mười mấy cái đạn rổ cũng là thu được về châu chấu, vật đạp không mấy thiên, huống chi tại bọn họ trưởng không dưới, dù cho nhiều hơn nữa ảnh hình người đạn rổ như vậy có dã tâm cũng vô dụng, bởi vì hai người bọn họ mặc kệ là thực lực còn là quyền lực. Danh dự địa vị đều triệt để sừng sững ở cổ nổ hạ đỉnh phong, không người có thể lay động nửa phần. Có thể nói bây giờ cổ nổ hạ đã sớm không phải đệ tam hổ cả cái kia quyền lực phân tán thời kỳ, mà là biến thành đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả thời kỳ giống nhau hổ cả một nhà độc đại, thậm chí so với bọn họ thời kỳ còn cường đại hơn, không ngừng là một nhà độc đại đơn giản như vậy, mà là chúa tể giả, trưởng khống giả. Có tầm nhìn xa cùng chiến lược ánh mắt Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ từ vừa mới bắt đầu đang ở sớm nhất thời điểm chống đỡ Sú Nạ cái này hổ cả, bởi vì hắn so với ai khác đều thấy xa, biết Sú Nạ thời đại trôi qua sau đó cũng sẽ không giống như đệ tam đi qua, đệ tứ thượng vị như vậy quyền lực thay thế, sản sinh quyền lực chính trị biến hóa, tương phản, bởi vì hai người bọn họ căn bản là đứng chung một chỗ. Thuộc về Sú Nạ QNZ chờ đồng ý với thuộc về vô tình. Chống đỡ Sú Nạ chẳng khác nào chống đỡ vô tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.